Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, mới như thế điểm. Phủ thành chủ, giờ khắc này, ngày xưa đồ sộ phủ thành chủ, giờ khắc này cũng tàn tạ lên, trên đất tràn đầy chân tay cụt, mọi người một mặt hờ hững, cũng không để ý. Phủ thành chủ so với những kiến trúc khác càng cao hơn. Ở đây, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy trong thành tình huống. Phương Bình mấy người vừa đến. Bên cạnh, Tần Phượng Thanh nhấc theo một con đầu người đi ra. Bước chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch nói. Đây là ta giết. Phương Bình, ta tiêu diệt 15 cái lục phẩm rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới nói, trước không phải mới 7 cái sao? Tần Phượng Thanh vội vàng nói, ngươi không ở, ta lại tiêu diệt mấy cái. Đây là thứ 15 cái. Không tin ta đi bắt người đầu. Ta đem đầu người giấu ở. Giấu ở, Phương Bình khẽ cười nói, giấu ở vương tọa phía sau rồi. Thuận tiện ẩn giấu điểm thứ khác. Tần Phượng Thanh, tư tàng chiến lợi phẩm. Nhưng là tội lớn, này lại không phải cá nhân chinh chiến, mà là ma võ toàn trường. Ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh một mặt thịt đau, lập tức nói, không phải tư tàng, ta là thu thập lên, chờ đợi thống nhất nộp lên trên. Tần Phượng Thanh vừa nói như thế, cũng không tật xấu, Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều, bị phát hiện. Ngươi liền đàng hoàng nộp lên trên đi. Tần Phượng Thanh một mặt bi thống. Em ơi, những người này làm sao đến phủ thành chủ rồi? Mọi người không để ý đến hắn nữa. Trương Đào nhìn quanh một vòng, không vội vã nói những khác, mà là liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng, lại nhìn một chút Vương Kim Dương mấy người. Một lát mới nói, thần binh không muốn lộ ra ngoài. Mấy người các ngươi tiểu tử cũng không biết nên gọi lão gia hỏa vẫn là cái gì. Quên đi, vẫn là gọi tiểu tử đi. Các ngươi có chút ra ngoài dự liệu của ta. Liên quan với chuyện của các ngươi, không muốn dễ dàng đối ngoại tiết lộ. Trước Trấn Tinh Thành mời các ngươi. Các ngươi có thể bớt thời gian đi một chuyến. Đương nhiên, đối với các ngươi chưa chắc có trợ giúp. Mấy người các ngươi, cùng trước phục sinh võ giả có chút không giống. Nói xong, Trương Đào bỗng nhiên một quyền vung hướng Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng chiến giáp chớp mắt hiện lên. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng bay ngược mấy trăm mét. Tiếp theo, một tấm trống trời bàn tay lớn hạ xuống. Dường như Như Lai Phật Tổ bắt hầu tử bình thường. Trực tiếp đem Lý Hàn Tùng nắm ở trong tay. Nắm rồi một trận, hư vô bàn tay lớn tản ra. Lý Hàn Tùng chiến giáp thối lui, một mặt mờ mịt cùng phiền muộn. Người đang yên đang lành đánh ta làm gì? Thần Khải, Trương Đào lẩm bẩm một tiếng. Hồi lâu mới nói, Thần Khải cùng ngươi lực lượng sinh mệnh tương giao. Cổ võ giả luyện binh chi pháp, so với ta tưởng tượng cao minh hơn một ít. Mặt khác, chú ý, các người thần binh rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt. Một khi thần binh bị hủy, các người sẽ bị trọng thương, dùng lực lượng sinh mệnh đến luyện binh. Nói xong, Trương Đào hơi nhíu mày, nhìn về phía Diêu Thành Quân, lẩm bẩm nói, không đúng, ngươi là dùng lực lượng tinh thần ở luyện binh. Dứt lời, nhìn về phía Vương Kim Dương, ngươi là dùng lực lượng khí huyết, lại không phải cùng một loại luyện binh chi pháp. Trương Đào thật sự có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng mấy người là dùng một loại luyện binh chi pháp luyện binh. Cổ võ giả luyện binh chi pháp có chút ý nghĩa. Tùy theo từng người sao? Cũng không phải là hiện tại loại này thống nhất cách luyện chế. Trương Đào nói rồi một trận. Phương Bình hiếu kỳ nói. Bộ trưởng, ngài biết chúng ta đời trước thân phận sao? Biết. Trương Đào lời nói, để mấy người trở nên kích động cùng bất ngờ. Trương Đào lại biết, đương nhiên, không bao gồm Phương Bình. Phương Bình run lên trong lòng. Không thể nào, bên này còn không nghĩ xong. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không phải thiên đế sao? Lý Hàn Tùng bọn họ không phải ngươi dưới trướng đại tướng sao? Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Ta đi, ngươi từ đâu nghe trộm đến? Ngươi đây cũng biết. Phương Bình là trợn mắt ngoác mồm. Lý Hàn Tùng lại là kích động nói. Hắn thực sự là thiên đế. Trương Đào liếc hắn một cái. Từ đâu tới kẻ ngu si? Không nghe ra ta là đang nhạo báng sao? Không thèm để ý hắn. Trương Đào không đáp lời. Lý Hàn Tùng nhưng là hưng phấn không tên. Nhìn Vương Kim Dương mấy người một mặt không nói gì. Ngươi, thật nghe hiểu lão Trương ý tứ. Tỏ rõ đùa Phương Bình chơi. Ngươi hưng phấn cái gì kình a? Mấy người đều là tâm mệt. Lão Trương cũng là, đang yên đang lành mở chuyện cười này. Lần này đầu sắt e sợ triệt để luân hãm rồi. Thôi, ngược lại hắn đã sớm luân hãm rồi. Phương Bình lại là cười khan một tiếng. Trong lòng oán thầm, nghe trộm cuồng. Lão Trương thật vô liêm sỉ. Hơn nữa thật đủ nhàn. Phương Bình cũng không biết. Hắn khi nào nghe trộm, gặp phải loại người này. Thật hết cách rồi, đỉnh cao nhất nghe trộm. Người ngăn cũng không ngăn nổi. Trương Đào cũng không tiếp tục đề tài này. Đơn giản nhắc nhở mấy người một câu. Về phần bọn hắn thần binh, đối Trương Đào mà nói về thực không tính là gì. Cũng là có thể so với cửu phẩm thần binh thôi. Hắn hiếu kỳ chỉ là những thần binh này luyện binh chi pháp. Nói xong cái này, Trương Đào dò hỏi, chiến tổn làm sao? Một bên, Lưu Phá Lỗ trầm giọng nói, lục phẩm đạo sư chết trận 6 người, ngũ phẩm đạo sư chết trận 22 người, tứ phẩm đạo sư chết trận 97 người. Phương Bình tức khắc cau mày, đạo sư chết trận 125 vị. Kết quả này, tuy rằng trước từng có một ít xấu dự định, thật là chết rồi nhiều như vậy, mọi người vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Lưu Phá Lỗ lần nữa nói, học viên phương diện, tứ phẩm học viên chết trận 31 người, tam phẩm học viên 69 người, nhị phẩm học viên 22 người, nhị phẩm học viên chết trận ít nhất, bởi vì bọn họ hầu như đều phụ trách hậu cần công tác, cấp cứu thương binh loại hình, chân chính xuất chiến nhị phẩm. Không phải quá nhiều, đạo sư chết trận 125 người, học viên 122 người, 247 người chết trận, đổi lấy một tòa vương thành hủy diệt. Đáng giá sao? Bất luận là ai, đều sẽ không nói một tiếng không đáng. Có thể mấy ngày trước đây còn tươi sống sinh mệnh, giờ khắc này chết ở dị vực tha hương, y nguyên khiến người ta cảm giác khó chịu. Lưu Phá Lỗ tiếp tục nói, quân bộ giáo đạo đoàn, chết trận 37 người. Phương Bình không nhịn được nói, giáo đạo đoàn làm sao chết trận nhiều như vậy? Giáo đạo đoàn tổng cộng cũng chưa tới 100 người. Một bên, là Nhất Xuyên giải thích, Đỗ tướng quân mang theo người của quân bộ, xung phong ở tuyến đầu tiên, nhiều lần đều là quân bộ huynh đệ phá cục, giúp chúng ta giết cường địch. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đỗ Hồng giờ khắc này không ở này. Trước đi rồi hy vọng thành còn chưa có trở lại. Nghe được quân bộ chiến chết rất nhiều người. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Ma Võ cùng quân bộ. Tổng cộng chết trận 284 người. Xuất chinh thời điểm, đội ngũ vượt qua 5.000 người. Lấy không tới 300 người đánh đổi. Tiêu diệt Thiên Môn Thành. Có thể nói kỳ tích, có thể này 300 người, hơn nửa đều là trung phẩm cảnh, mà Võ cùng quân bộ vì bồi dưỡng những cường giả này. Cũng không biết hoa bao lớn tinh lực, lời nói khó nghe, dù cho nhân loại hủy diệt một tòa đại thành, nhân viên tử thương 100 vạn, đều không có tổn thất nhiều cường giả như vậy càng nặng nề. Đừng xem Thiên Môn Thành lần này tử thương vô số. Võ giả hầu như diệt sạch, có thể chết đi trung phẩm võ giả cũng sẽ không có ngàn người nhiều. Trương Đào hơi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, chết trận nhiều người như vậy, so với ta mong muốn muốn giảm rất nhiều. Thế nhưng, những người này đều là ta Hoa Quốc tinh anh, đều là ta Hoa Quốc trụ cột, mấy trăm người chết trận. Trương Đào than nhẹ một tiếng, lần nữa nói, di hài thu lại, trở về trái đất, chờ trận chiến này triệt để kết thúc, chính phủ sẽ tổ chức lễ truy điệu, đều là ta Hoa Quốc anh hùng nhi nữ. Phương Bình mọi người cũng không nói gì. Trận chiến này là ma võ yêu cầu khai chiến. Chiến tranh mở ra trước, mọi người đều sẽ biết tất nhiên sẽ có thương vong. Bây giờ chết trận hơn 200 người, mọi người cũng nên có chuẩn bị tâm lý. Nếu không là Phương Bình đại lượng bất diệt tinh đưa đi. Trận chiến này chết trận trung đê phẩm, ít nhất muốn lật cái 3-5 lần, chết đi hơn 1.000 người. Kia đều là bình thường. Cao phẩm cuộc chiến kết thúc nếu như không nhanh, kia sợ sợ tử thương càng nặng nề, không nhắc lại chiến tổn sự. Trương Đào tiếp tục nói, Hoè Vương đã chịu thua. Dựa theo ước định, Thiên Môn Thành là chiến lợi phẩm. Có thể Thiên Môn Thành trên thực tế cũng không phải là Hoè Vương địa bàn, mà là Thanh Lang Vương. Bất quá Thiên Môn Thành cách chúng ta quá gần, liền là phá hủy, chúng ta cũng sẽ không cho đối phương trùng kiến thành trì cơ hội. Ma võ bên này, phải chăng nhất định phải lưu lại Thiên Môn Thành? Nếu như muốn bắt Thiên Môn Thành, khả năng này sẽ bị những thành trì khác cường giả công kích. Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói, Thiên Môn Thành bên này, dù cho đào đi cự khoáng, năng lượng cũng cực kỳ nồng nặc. Đối với võ giả tu luyện có giúp đỡ rất lớn. Lớn như vậy một tòa vương thành, nếu như liền như thế phá hủy, quá đáng tiếc rồi. Bên này khoảng cách hy vọng thành rất gần, gần nhất chính là yêu phượng thành cùng yêu quỳ thành. Bất quá yêu quỳ thành lần này tổn thất nặng nề, e sợ vô lực tiếp tục cùng chúng ta chém giết tiếp. Đúng là yêu phượng thành bên này, Ngô Khuê Sơn vẫn là nghĩ bảo vệ Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành là một tòa hoàn chỉnh cự thành, so với Ma Đô đều không nhỏ. Kiến trúc đầy đủ hết, phương tiện đầy đủ hết. Hơn nữa nơi này bởi vì có năng lượng cự khoáng, năng lượng so với hy vọng thành muốn nồng nặc nhiều lắm. Nếu như đem nơi này chế tạo thành ma võ một chỗ căn cứ, sau đó thu xếp một phần học viên ở đây tu luyện, tốc độ kia sẽ cực nhanh. Thiên Môn Thành nhiều như vậy võ giả, rất nhiều võ giả cũng không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, y nguyên có thể đến trung phẩm cảnh thậm chí cao phẩm cảnh, cùng điểm ấy quan hệ rất lớn. Ma võ mới vừa thắng, mang theo đại thắng chi thế, yêu phượng thành hiện tại hẳn là không dám xuất binh. Trương Đào nói rằng, hơn nữa ta mới vừa tới thời điểm đi yêu phượng thành quay một vòng, đối phương gần nhất hẳn là không dám có động tác. Bất quá, các ngươi thật muốn ở đây đặt chân, vậy thì khó nói rồi. Đến mức chính phủ bên này, còn phải bảo vệ đường nối, liền là có người đến đóng quân, cũng sẽ không phái quá nhiều người. Nơi này chỉ thích hợp làm lô cốt đầu cầu, mà không phải nơi đóng quân. Đường nối không ở này, tự nhiên không thể ở đây đóng quân, bằng không chính phủ cũng sẽ không bỏ qua một tòa vương thành. Ma võ bên này tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, tạm thời không vội. Trương Đào nói rồi một trận, lại nói, thế nhưng cự khoáng nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đào đi. Chúng ta chỉ có thể đào đi, không thể lưu lại. Một khi lưu lại cự khoáng, đó chính là đường đến chỗ chết. Cái khác các thành, bao quát vùng cấm, đều sẽ không bỏ qua tòa này cự khoáng. Phương Bình cũng biết, nhân loại không thích hợp lưu lại cự khoáng. Tuy rằng đào đi, vậy thì không có cách nào tái sinh, có thể cùng với giữ lại chiêu chọc đối thủ, còn không bằng đào đi, có thể vừa nghĩ tới phía dưới kia lớn vô cùng mỏ quặng. Phương Bình vẫn là đau đầu nói, bộ trưởng, này đào mỏ sống, chúng ta có thể làm không được, ngài nếu không giúp đỡ đào một hồi. Trương Đào phủi hắn một mắt, cũng không từ chối, mà là gật đầu nói, Tốt, sau đó ta liền động thủ, để Hy Việt thành quân bộ người đến tiếp thu. Các ngươi bên này cũng mau chóng mang đi còn lại khoáng sản, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý. Không chỉ là khoáng sản, Thiên Môn Thành là một tòa vương thành, thứ tốt vô số, mau chóng đều lấy đi. Binh khí của bọn họ kho, vườn thuốc, đều phải nhanh lấy đi. Lưu lại một tòa xác không thành trì. Cứ như vậy, những phe khác tiến công dục vọng liền sẽ không quá to lớn rồi. Mọi người đều là gật đầu, nói chuyện một trận những việc này. Rất nhanh, Phương Bình dò hỏi, bộ trưởng, Giảo còn sống không? Không biết, Trương Đào có chút buồn cười nói, ngươi lần này xem như là đem mấy đầu yêu thú này lừa thảm rồi. Cự tượng thú tốc độ chậm, cái thứ nhất bị đuổi theo, Hoè Vương đó là giận không nhịn nổi, trực tiếp bóp nát nó. Kim Nghĩ thú cũng là, không qua giới vực Chi Hà liền bị bóp nát rồi. Đúng là Giảo cùng Hàm Dương thú quá rồi giới vực Chi Hà. Bất quá tồn tại xác suất không lớn. Hoè Vương cách không một đòn, trực tiếp đánh nổ hai đầu yêu thú kim thân. Bên kia lại tồn tại đại lượng yêu tộc. Hai đầu bị đánh nổ kim thân yêu thú. Đi vào, một con đường chết. Phương Bình một mặt thổn thức nói, quá đáng tiếc rồi. Đáng tiếc không có thể làm thành thần binh. Trương Đào một mặt ý cười. Phương Bình lắc đầu nói, vậy cũng không phải, nói thế nào cũng là ta ma võ trận chiến này đại thắng công thần. Tuy nói mọi người mỗi người có mục đích, có thể mấy đầu yêu thú này xác thực giúp đại ân. Bây giờ hai chết hai tàn, ai, trong lòng cảm giác khó chịu. Trương Đào mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi xác định ngươi ở thế chúng nó bi ai? Ngươi xác định không phải tiếc nuối không thể lấy đi thi thể của bọn họ? Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, đừng nhìn ta như vậy, thật muốn đánh chết chúng nó. Trước khi đi ta đều không tiễn bất diệt vật chất, ta vẫn là hy vọng mấy đầu yêu thú này sống sót. Sống sót lời nói, liền xung Hoè Vương lần này làm ra sự, cùng với Bách Thú Lâm vứt bỏ chúng nó, sau đó có trò hay nhìn. Giảo 89/10 sẽ không trước tiên tìm ta phiền phức. Xác suất lớn trước tiên tiêu diệt Bách Thú Lâm yêu thú, để chúng nó loạn một trận lại nói. Hắn nói lên cái này, Trương Đào đúng là nghĩ ra đến, khẽ cười nói, người bất diệt vật chất nhưng là quá nhiều. Phương Bình bỗng nhiên một quyền oanh hướng mình, miệng phun máu tươi, ngực nổ tung, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Ngươi đang làm gì thế? Phương Bình ung dung thong thả, chờ đợi chốc lát, nhìn về phía Trương Đào nói, hao hết, bộ trưởng, giúp ta khôi phục một chút đi. Trương Đào hơi ngưng lông mày, một lát mới nói, ta nói rồi, các ngươi một ít bí mật, ta không có vấn đề biết vẫn là không biết. Tiền đề là các ngươi đứng ở nhân loại bên này, mà không phải phản bội nhân loại. Ở các ngươi không có phản bội nhân loại điều kiện tiên quyết, các ngươi đều là nhân loại công thần. Ta Trương Đào đi đến một bước này, còn khinh thường với ham muốn một ít lợi nhỏ, mà hỏng rồi chính mình bản tâm. Tiểu tử, có lòng cảnh giác là đúng. Thế nhưng, thật muốn thu thập ngươi, ta một đầu ngón tay liền có thể diệt ngươi. Hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp. Bộ trưởng, ta bị thương rồi. Trương Đào có chút vô lực. Ta nói vô ích sao? Cũng không để ý đến hắn. Trương Đào vừa định nói nữa, Phương Bình bỗng nhiên hiếu kỳ nói, bộ trưởng, cửu phẩm cùng đỉnh cao nhất chênh lệch thật lớn như vậy sao? Giảo nhục thân, có thể so với cửu phẩm chứ? Chúng nó quá rồi cấm kỵ hải nhánh sông, còn bị Hoè Vương cách không một đòn đánh nổ kim thân. Đây cũng quá cường đại chứ? Đỉnh cao nhất mạnh mẽ, để Phương Bình khó có thể tưởng tượng. Cấm kỵ hải nhánh sông, ít nhất ngàn mét rộng đi. Trên thực tế, Giảo chúng nó nếu quá rồi sông, khẳng định không ngừng chạy xa như thế. Phương Bình lại nói, Hòe vê cách bao xa đánh chúng nó, kim thân nổ tung. Gần vạn mét đi. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Đùa gì thế? Cách 20 dặm, cách không một quyền đánh nổ có thể so với cửu phẩm kim thân yêu tộc nhục thân. Ngươi đây là ở đánh bạn nhỏ chứ? Đỉnh cao nhất thật sự có mạnh như vậy? Trương Đào thấy hắn dại ra, cười nói, cái gọi là đỉnh cao nhất, con đường đến phần cuối, nghiêm ngặt nói đến, về mặt cảnh giới là lục phẩm tinh huyết hợp nhất cảnh cùng lục phẩm cảnh chênh lệch. Có thể về mặt thực lực chênh lệch lại càng to lớn hơn, muốn dùng lục phẩm sơ đoạn cùng thất phẩm sơ đoạn đến thay thế. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, Ngô Khuê Sơn đều nhịn không được, nhẹ giọng nói, bộ trưởng, chênh lệch lớn như vậy sao? Há không phải nói, đỉnh cao nhất đánh giết cửu phẩm, dễ như ăn cháo, thất phẩm tông sư giết lục phẩm sơ đoạn võ giả, cần mấy chiêu? Vấn đề này, rất khó trả lời, một chiêu, vẫn là lực lượng tinh thần trực tiếp đánh chết. Cửu phẩm cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhìn bản nguyên đạo lĩnh ngộ bao nhiêu, bất quá chênh lệch to lớn là thật, kia võ giả cửu phẩm, có thể chém giết đỉnh cao nhất sao? Đỉnh cao nhất cũng là cửu phẩm, ngươi nên hỏi đỉnh cao nhất bên dưới, có người có thể chém giết đỉnh cao nhất sao? Trương Đào khẽ cười nói, khả năng không lớn, dù cho Lý Trường Sinh thật đem khí huyết tu luyện tới một cái đỉnh phong, tu luyện tới 10 vạn tạp, 20 vạn tạp, cũng đừng nghĩ chém giết đỉnh cao nhất. Nói như thế, đến lúc đó, hắn khí huyết tuy mạnh, có thể đỉnh cao nhất cảnh có thể áp chế hắn bạo phát, xua tan sức mạnh của hắn. Ngươi một kiếm chém ra 20 vạn tạp khí huyết, chân chính có thể tổn thương đến đỉnh cao nhất, chỉ có mấy vạn tạp thậm chí càng ít, có thể chém giết đỉnh cao nhất sao? Ta đứng ở này, tùy ý hắn chém vào, hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng đánh tan nhục thân. Lão Trương rất tự tin, liền Lý Trường Sinh hiện ở dàn vặt ra điểm này tiểu vết nứt, hắn chính là đứng không động đậy, chết no ở trên người hắn lưu một điểm vết máu, liền này, đã là cực hạn rồi. Một bên, Lý lão đầu bĩu môi, tiếp tục càn rỡ, chờ lão tử tu luyện ra cái trăm vạn tạp khí huyết. Ngươi lại cuồng. Phương Bình lại là như có điều suy nghĩ nói, nếu như lão sư chém ra không phải lực lượng khí huyết, mà là lực lượng phá diệt đây. Này vừa nói, Trương Đào hơi tập trung nói, vậy thì cường đại đến đáng sợ rồi. Lực lượng khí huyết là tạp, lực lượng thiên địa là luân, lực lượng phá diệt là nguyên. Một luân lực lượng có thể so với 500 tạp lực lượng khí huyết bạo phát. Mà một nguyên lực lượng, Phương Bình vẫn nhìn hắn, thấy hắn dừng lại, vội vàng nói, lực lượng phá diệt là nguyên. Nguyên nhưng là vạn vật chi thủy, khuếch đại chứ, một cái tính toán đơn vị thôi, ngươi không cần xoắn suýt những thứ này. Trương Đào cười cười nói, ta vốn cho là ngươi vô học, sẽ nói với ta đây là tiền tài đơn vị. Phương Bình sắc mặt vừa kéo, ngươi ý tứ gì? Lão Trương khinh người quá đáng. Ta vô học, ta vô học, ta có thể thi đậu ma võ. Trương Đào cười cợt, tiếp tục nói, một nguyên lực lượng có thể so với 10 luân lực lượng thiên địa. Hơn nữa lực lượng phá diệt chính ngươi cũng biết, lực phá hoại càng mạnh mẽ, còn có cái khác một ít công dụng, võ giả cảnh giới tăng lên, cũng là một cái sức mạnh tầng thứ tăng lên. Bây giờ võ giả đến cao phẩm cảnh, hơn nửa đều đang sử dụng lực lượng thiên địa. Kỳ thực cổ võ giả hẳn là không phải như vậy. Chân chính cổ võ giả đến bát phẩm hẳn là đang sử dụng lực lượng phá diệt. Hoặc là nói, đến lúc đó, cổ võ giả kỳ thực không quá phân lực lượng chủng loại, mà là sức mạnh duy nhất. Bất luận là tu nhục thân, vẫn là tu lực lượng tinh thần, đến cuối cùng, vẫn là sức mạnh duy nhất. Lực lượng phá diệt khả năng chính là cuối cùng sức mạnh. mà lực lượng phá diệt đơn vị là nguyên, lực lượng chi nguyên, sức mạnh khởi nguồn, sức mạnh chi cuối. Trương Đào những câu nói này, đúng là cùng Phương Bình trước suy đoán đối mặt rồi. Đỉnh cao nhất, quả nhiên biết đến so với hắn còn nhiều. Nhìn Trương Đào dáng vẻ, đại khái là xác định, Lý Trường Sinh nếu như thật đem sức mạnh chuyển đổi thành lực lượng phá diệt, sinh sôi liên tục, vậy hắn so với hiện tại muốn cường đại hơn nhiều. Trương Đào ra kết luận, Phương Bình cũng không lại hỏi. Lúc này, Trương Đào lần nữa nói, cái khác liền không nói, ta hiện tại bắt đầu khai thác cự khoáng rồi, bằng không ta vừa đi, e sợ có chút phiền phức. Mọi người nghe được hắn muốn khai thác cự khoáng, dồn dập gật đầu, đồ chơi này không lấy đi, mọi người cũng không yên lòng. Kết quả Trương Đào ngoài miệng nói xong khai thác, nhưng là không động đậy. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Trương Đào bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiếng quát to này mở miệng, mặt đất rung động, nội thành phương hướng, cự khoáng lối vào, nguyên vốn là có cái hố to. Đó là thiên môn số cắm rễ địa phương. Giờ khắc này, theo Trương Đào quát ầm, một cái dường như trường long vậy óng ánh mỏ quặng chậm rãi bay lên trời. Lên, Trương Đào lại lần nữa quát ầm lên tiếng. Sau một khắc, trường long thủy tinh kia chậm rãi từ bên kia bay về phía Hy Vọng Thành phương hướng. Nếu như không nhìn trường long thủy tinh kia trên cái hố, tình cảnh này đủ khiến người ký ức một đời. Có thể khi thấy trên trường long kia, phía trên loang lổ điểm điểm xuất hiện một đống lớn hố. Trong thành một ít ma võ thầy trò đều là khóe miệng co giật. Xấu quá thủy tinh long. Có chút người không biết tình huống, còn tưởng rằng vương thành cự khoáng chính là như vậy. Trong lúc nhất thời đã chấn động với nhiều như vậy năng nguyên thạch cao phẩm, lại khinh bỉ lên cường giả địa quật thẩm mỹ quan. Mỏ quặng làm sao khai thác thành này chim dạng, liền không thể thật tốt khai thác. Phương Bình không quản cái này, nhìn trường long bay ra ngoài, nhịn không được nói, bộ trưởng, chúng ta còn có 3/10. Biết, đến mặt đất lại phân. Trước tiên vận chuyển đến Hy Vọng Thành. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, tiếp nuốt một ngụm nước bọt nói, bộ trưởng, ngài thật trâu, lớn như vậy mỏ quặng, tuy rằng chỉ là hạt nhân mỏ quặng, có thể ít nhất có nặng 100 tấn đi, này đều có thể lực lượng tinh thần điều khiển phi hành. Châu, Trương Đào giờ khắc này bay lên chính là hạt nhân mỏ quặng, có thể ít nhất cũng có nặng 100 tấn, lực lượng tinh thần điều khiển 100 tấn đồ vật, còn muốn đưa đến 70-80 dặm ở ngoài Hy Vọng Thành, thực lực này thật đáng sợ. Nhìn Trương Đào dáng vẻ, chưa chắc có nhiều vất vả. Trương Đào vừa ngự không về phía trước, vừa nói, 100 tấn vẫn có, bất quá đầy dãy đại lượng năng nguyên tinh, chân chính năng nguyên thạch cao phẩm không tính quá nhiều. Cái này Phương Bình tự nhiên biết, khai thác mỏ quặng chính là loại bỏ trong đó năng nguyên tinh, có thể coi là như vậy. Cao phẩm năng nguyên khoáng cũng không ít. Phương Bình vừa theo bay, vừa nói, 50 tấn năng nguyên thạch cao phẩm có chứ, không kém bao nhiêu đâu, chúng ta ma võ phân 15 tấn. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, một lát, gật đầu nói, gần như. Phía sau, Trần Diệu Đình mấy người cũng cùng bay tới, nghe nói như thế, có chút dại ra lên, đều bắt đầu đè tấn là tính toán đơn vị đến tính toán năng nguyên thạch rồi. Mới 3 vạn cân, Phương Bình khẽ thở dài, hạt nhân mỏ quặng quá nhỏ, dù cho đều là cửu phẩm năng nguyên thạch, hiện tại cửu phẩm năng nguyên thạch, võ đại định giá cũng mới 60 vạn nhất khắc, 1 cân cũng mới 300 triệu, 3 vạn cân cũng là 9.000 tỷ, huống hồ, còn không phải đều là cửu phẩm, cũng không có thiếu trung đê phẩm hỗn ở trong đó, thất bát phẩm cũng có. Như thế tính toán, có thể có 5.000 tỷ sao? Trương Đào bỗng nhiên không muốn nói chuyện rồi. Ngươi giọng điệu này, tình huống thế nào? Lão tử nhìn thấy mỏ quặng này thời điểm, tuy rằng không biểu hiện ra, trên thực tế trong lòng cười nở hoa rồi. Người này một bộ không vừa lòng biểu tình, có ý gì? Một tòa cự khoáng a, lão tử đời này từng thấy, thế nhưng không cầm qua. Tiểu tử ngươi biết như thế một tòa cự khoáng có thể cung cấp Hoa Quốc võ giả tu luyện bao nhiêu năm sao? Tiểu tử ngươi biết Hoa Quốc chính phủ dự trữ có bao nhiêu sao? Ngươi phân 3 vạn cân, ta phân 7 vạn cân. 7 vạn cân a, Trấn Tinh Thành 13 vị đỉnh cao nhất, đứng thành 300 năm. Tính gộp lại năng nguyên thạch thu hoạch chính là nhiều như vậy đi. Liền như vậy, cung dưỡng Trấn Tinh Thành mấy ngàn người 300 năm. Người ma võ phân 3 vạn cân, cũng là ma võ lần này đặt xuống Thiên Môn Thành. Bằng không Trương Đào căn bản sẽ không nói ra ma võ 3 phần 10. Toàn ai cự khoáng, hắn chính là không cho ma võ. Cũng không ai có chuyện phiếm, mà võ là đặt xuống Thiên Môn Thành không sai, có thể đặt xuống thành trì, không có nghĩa là cự khoáng chính là ma võ. Tòa này cự khoáng mới là Trương Đào cùng Hoè Vương đổ ước. Không phải vậy, chỉ là hai cái cửu phẩm tồn vong, có thể bù đắp được hắn Trương Đào bản nguyên tuyệt học. Nghiêm ngặt nói đến, đây là hắn Trương Đào. Bất quá làm người thắng, ma võ thắng, hắn mới có cự khoáng cầm, phân ma võ 3 phần 10, vậy cũng là trước hắn nói tốt đẹp, hắn nguyên tưởng rằng ma võ có thể cười nở hoa, có thể hiện tại, Phương Bình tiểu tử này lại không vừa lòng, Trương Đào bỗng nhiên rất muốn đập chết hắn. Phương Bình vẫn còn tiếp tục nói, dự định giá trị 5.000 tỷ được rồi, đương nhiên. Ngoại vi đề phẩm khoáng còn có rất nhiều. Có thể đồ chơi kia. Thứ nhất, khó khai thác. Thứ hai, cũng không thể thật đào rỗng. Đào rỗng, Thiên Môn Thành cũng phải phế bỏ. Ngài còn muốn phân 7 phần 10. Chúng ta đào móc một ít. Có thể đào được giá trị 1.000 tỷ khoáng. Cũng là chết no rồi. Như thế tính toán, mới 6.000 tỷ. Trong thành còn có một chút cái khác thu hoạch, nhiều vô số, gộp lại, cũng là 1.000 tỷ dáng vẻ. Coi như hắn 2.000 tỷ được rồi. Như thế tính toán, trận chiến này đánh xuống, diệt một tòa vương thành, chúng ta mới bắt được 8.000 tỷ thu hoạch. 5.000 người a, một người mới phân bao nhiêu? Bình quân tính được, một người 1.6 tỷ. Trương Đào đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Để ta hốt vuốt, một hồi 5.000 người đại chiến, mỗi người chiến lợi phẩm 1.6 tỷ. Như vậy chiến tranh, nếu như có thể có, hắn đồng ý phát động ức người chiến tranh, mà một cái nào đó ra hỏa. Hiện tại đi theo phía sau hắn nhắc tới, hắn muốn nói cái gì? Hắn muốn nói cái gì? Phương Bình không muốn nói cái gì. Chỉ là tính toán một trận, cảm thấy Trương Đào hẳn là lại phân một điểm cho ma võ. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại nói, nếu không ngài thiếu cầm điểm, cho chúng ta tập hợp cái 10.000 tỷ. Cút, Trương Đào nhịn không được, lực lượng tinh thần bạo phát, trực tiếp đem Phương Bình đánh bay mấy ngàn mét. Em khoa, quá đáng a, chính ngươi trộm đào khoáng ta đều không tìm ngươi tính sổ tới. Các ngươi còn tiêu diệt Thiên Môn Thủ, hắn cũng không hố tiếng, ngươi hiện tại lại còn muốn ta lại phân ngươi một điểm. Ngươi muốn bao nhiêu, thẳng thắn toàn bộ cho ngươi có được hay không? Mà võ liền như vậy điểm thầy trò, ngươi muốn nhiều như vậy khoáng, chẳng lẽ muốn ở ma võ lòng đất trồng khoáng? Hắn bên này còn đang suy nghĩ, bị đánh bay Phương Bình, lớn tiếng nói, bộ trưởng. Tốt nhất cho chúng ta lưu một đoạn hoàn chỉnh mỏ quặng. Ta xem một chút ma võ trồng khoáng có được hay không. Ngoặc kép, toàn thành yên tĩnh đến tột đỉnh. Thật muốn trồng khoáng, để ma võ biến thành vương thành như vậy. Thời khắc này, những lão sư và học viên kia ánh mắt đều là tỏa ra u quang. Vậy sau này còn muốn đan dược gì phụ trợ tu luyện? Không thấy địa quật những võ giả kia, căn bản không cần đan dược sao? Bởi vì không cần, ở vương thành sinh hoạt võ giả, ai muốn đan dược tu luyện, dù cho nghèo rớt mồng tơi, cũng không cần lo lắng võ đạo thật không tiến bộ, nhanh chậm vấn đề thôi. Vậy còn là vương thành ngoại thành võ giả, nội thành võ giả, tốc độ tu luyện đều cực nhanh, này chẳng phải là tương đương với, sau đó mỗi ngày ở năng nguyên thất tu luyện. Phía trước, Trương Đào không nói một lời, tiểu tử này xa xỉ đến không biên giới rồi. Đây là muốn đem ma võ chế tạo thành chấn tinh thành thứ hai thánh địa. Chấn tinh thành liền mấy ngàn người, có thể hiện tại sống sót tông sư đều có 50, 60, hơn nữa một phần trong đó đều là không có quá cao tư chất tu luyện. Tất cả nguyên do đều cùng bọn họ tài nguyên phong phú có quan hệ. Ma võ nhưng không phải là gia tộc, đây là trường học, nơi này tích lũy hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong ưu tú nhất một nhóm người. Đồng dạng tài nguyên, ma võ có lẽ có thể sinh ra hơn 100 tông sư. Đương nhiên, cần thời gian đi tích lũy, Trương Đào đều bắt đầu tính toán, đến cùng có muốn hay không cho ma võ rồi. Quá nhiều, này sau đó để những người khác võ đại làm sao hỗn a? Không, bộ giáo dục cũng khó khăn lăn lộn, nếu không ta trên nửa đường nói bị Lý Chấn đoạt. Trương Đào trong lòng tính toán một thoáng, có muốn hay không làm một phiếu. Đến mức ma võ sau đó muốn trả thù Lý Chấn, trước tiên gia đình cao nhất lại nói, ra cũng chưa chắc là Lý Chấn đối thủ. Nói vậy Lý Chấn rất đồng ý cõng nồi, trước vẫn là đánh giá thấp Thiên Môn thành cự khoáng trữ lượng. Ta còn tưởng rằng những năm này tiêu hao gần đủ rồi. Trương Đào trong lòng bất đắc dĩ. Sớm biết, nên nói 1/10. Trương Đào không để ý tới Phương Bình. Điều khiển thủy tinh trường long hướng về Hy Vọng Thành bay đi. Phương Bình chính mình không đi theo. Bất quá vẫn để cho Đường Phong cùng Hoàng Cảnh đi theo. Nhìn chăm chú chết rồi. Không cho bọn họ tham ô. Về phần hắn chính mình. Lại là bắt đầu lưu lại quét tước chiến trường, đến hãy mau đem hết thảy chiến lợi phẩm đều đưa đến tay lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục